Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 37, tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Silani thấy quốc vương và vương nữ lại một lần nữa gợi lên sự chú ý của công chúng, ngực như tắc một đám bông, hô hấp hỗn loạn. Gần đây kịch bản mà hệ thống cung cấp cũng không có tác dụng lắm, cũng có thể do độ hot của chương trình đã hoàn toàn bị Tang La và Idol cướp đi, tốc độ hút fan của cô ta chậm lại, mà 2 tỷ fan của Tang La quả thật như một ngọn núi cao không thể vượt qua, còn cô ta chỉ có thể lởn vởn ở chân núi. Mà cơn tức này của cô ta dồn lại không ít, nữ chính thế mà cũng có thể lấy được khí vận từ niềm tin của những nhân vật nhỏ, cứ thế thì không phải cô đang làm chuyện vô dụng à, song Tạ Vi Vi còn khó chịu hơn cả Annie, những việc nó từng trải qua và thất bại ở thế giới trước vẫn rõ mồn một trước mắt, mà hiện nay nó cũng thoáng có một dự cảm xấu như ở thế giới, lẽ nào nó thực sự không chơi được thế giới cấp S sao? Nó không cam tâm, may là rất nhanh phía Ino đã có tin tốt. Đêm khuya mù mịt, vương cung vẫn lấp lánh ánh đèn, nhìn từ xa chẳng khác nào một miền đất hứa tỏa ra ánh sáng ấm áp màu cam. Ino nhìn tin nhắn được quân phản loạn gửi tới trên màn hình điện thoại, nhìn sang camera đặt trong phòng ngủ của Tang La, ánh mắt ngay lập tức sáng lên, ghé sát vào màn hình giám sát. Cuối cùng cũng đợi được, chỉ thấy trên màn hình giám sát căn phòng ngủ vốn chỉ có thiếu nữ đang ngủ say đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông cao lớn. Quốc vương cao cao tại thượng nọ che phủ cả thiếu nữ bên dưới, không còn vẻ kiêu ngạo khắc nghiệt như ở trước mặt người khác nữa, cái đầu kiêu ngạo cúi thấp xuống, si mê hít hà hơi thở của cô, thậm chí còn lờ ếm lên đôi chân trắng như ngọc điên cuồng tới mức khiến người ta sửng sốt. Ino dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn khiếp sợ trước hình ảnh này, ngay lập tức mỉm cười độc ác. Ca giả của huyết tộc trong truyền thuyết chính là tình yêu đích thực của họ, nhưng chưa chắc ca giả sẽ đáp lại tình yêu này của huyết tộc, vậy nên huyết tộc dù có kiêu ngạo đến đâu, nhưng trước mặt ca giả cũng sẽ uốn gối, hèn mọn cầu xin tình yêu của đối phương. Hiện nay xem ra đều đúng cả, dù sao cho dù là thủy tổ huyết tộc như Idol cũng có thể điên cuồng tới mức này, đừng nói là những huyết tộc khác. Nếu như Tang La nhìn được đoạn phim này, thấy được những việc làm B3N thái đến từ người cha yêu dấu của cô ta hàng đêm thì sẽ ra sao? Anh ta đúng là rất mong chờ đấy. Cả trong và ngoài vương cung đều đang chuẩn bị cho ngày quốc triều vào tháng sau, thợ may cũng tới đo đạc cho Tang La, bàn vẽ cũng đã sớm được đưa đến cho cô chọn lựa và chốt, hiện nay chỉ cần Tang Ca hoàn thành bộ lễ phục được Tang La mặc trong ngày quốc triều, chính thức ra mắt dân chúng. Sau khi đo đạc, Tang La liền nhận được một món quà idol cho người mang đến, một chiếc hộp hình chữ nhật. Mở hộp quà ra, Tang La liền thấy một thanh kiếm mỏng bằng bạc. Rút kiếm ra từ vỏ, ánh sáng bằng bạc ánh lên mắt cô, gần như có thể rạch lên người. Trên thân kiếm đính những hoa văn chìm màu đen xinh đẹp, phần nối giữa chuôi và thân kiếm có nạm đá quý lấp lánh. Tang La biết đó là gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhận được món quà này. Đây không chỉ là thứ vũ khí có thể di ba tê chết con bệnh huyết tộc, nó còn giết được cả huyết tộc. Bản thân cây kiếm này thì không thể giết được huyết tộc, mà nguyên liệu rèn nên nó được thêm vào thứ chỉ có huyết tộc mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này khiến thanh kiếm có thể cắt qua làn da đau thương bất nhập của huyết tộc, đồng thời phá hủy năng lực tự chữa lành siêu phàm của họ, huống chi là bản chấp vá cực kỳ thấp kém của huyết tộc là đám con bệnh huyết tộc. Tang La vuốt về ba hoa văn trên kiếm, thuận tay như trong ký ức vậy. Cô tùy ý vung lên trong không trung, chẳng có gì xảy ra cả, một giây sau, đóa hoa cắm trên bình ở đằng kia đột nhiên rơi xuống từ trên cành, trên cuống có một vết cắt gọn. Tang La, giọng Ino vang lên, Tang La quay đầu lại liền thấy anh ta cười gượng đi tới, cô vờ như không thấy, vui vẻ nói. Ino, anh xem vũ khí cha đưa cho em này. Thần kiếm vừa tới gần, tim Ino liền đập dồn, cảm giác như nghẹt thở. Anh ta ngay lập tức đoán được bên trong thanh kiếm có thêm thứ gì, ngoài bất ngờ còn hiểu ra, thật đúng lúc có vũ khí như vậy, Tang La mới có thể di ba tê chết Idol. Cha đối xử với em thật tốt, nụ cười của Ino càng thêm miễn cưỡng, như viết rõ mồn một câu. Anh có tâm sự em mau hỏi đi, Tang La lại như không hề nhận ra chuyện này, chìm trong niềm vui khi nhận được quà. Em là hòn ngọc quý trên tay cha mà, Ino thấy cô như mù chỉ đành phải chủ động, anh ta vô cùng rối rắm. Tang La, thật ra thì, anh đúng là không biết nên nói thế nào, nhưng em là em gái anh thực sự không thể làm như không hề biết gì được. Có chuyện gì vậy, Tang La hỏi, liên quan đến cha, anh muốn cho em xem một thứ. Ino lấy một chiếc USB từ trong túi áo. Ngón tay Tang La sắp chạm tới chiếc USB kia. Cái gì liên quan tới ta cơ? Idol đột nhiên lên tiếng. Tay Ino bỗng run lên, cùng lúc đó liền nhét USB vào trong túi áo. Quay đầu cùng lúc với Tang La, anh ta liền thấy Idol đang đứng ở cửa, con ngươi đỏ thẫm đầy áp bức nhìn Ino chòng chọc. Tứ chi Ino lạnh cả lên. Không có gì thưa cha. Không có gì là sao? Aino bước vào, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu. Tang La ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải, ánh sáng nơi đáy mắt như ác ma nhỏ, ngoài miệng lại hồn nhiên nói. Vậy mọi người cùng xem đi. Ino, anh lấy ra cho mọi người xem nào. Ino nào dám phát thứ này ngay trước mặt Aino. Aino cũng vì dự cảm mơ hồ trong lòng mà từ chối đề nghị của Tang La. Anh nhìn chằm chằm vào Ino. Cậu theo tôi ra ngoài. Dưới sự áp chế từ huyết thống của Aino, Ino hoàn toàn không thể chống lại, chỉ có thể giàn giụa mồ hôi lạnh theo Aino ra khỏi phòng ngủ của Tang La. Tang La nhìn theo bóng lưng họ cong mi, khóe môi cong lên cười tiếp tục thưởng thức cây kiếm của mình. Aino dẫn Ino tới phòng làm việc, quan nội vụ nhạy cảm nhận thấy sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, im lặng đứng đó không dám nói gì. Cửa phòng đóng lại, Aino giơ tay về phía Ino, mặt không cảm xúc. Lấy ra, Ino lấy USB từ trong túi áo, vừa mạnh tay đã dễ dàng bóp nát chiếc USB. Anh ta kinh hoàng nói, xin lỗi cha, là con quá sốt ruột, thật ra trong này chẳng có gì cả, chỉ có một số video cũ liên quan tới người, đánh trận, xử lý quốc sự. Những Ino chớp mắt đã đi tới, bàn tay lạnh như băng bóp cổ Ino, nhấc bổng anh ta lên, chân không chạm đất. Ánh mắt lạnh lẽo, như thể đang nhìn loài run rế chỉ cần tùy ý giẫm một cái là chết. Ino sợ đến mức sắp há mồm, không thể nói được tiếng nào. Mi vốn chỉ là một con người, là ta biến Mi thành huyết tộc nhưng xem ra lại là nuôi ong tay áo. Tay Ino từ từ nắm chặt lại, xương Ino đã vang lên từng tiếng lạch cạch. Con không, làm, CS cha. Ino yếu ớt dãy rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ino rút chiếc USB đã vỡ vụn từ trong tay anh ta, ném anh ta về phía tường, Ino đập mạnh lên giá sách rồi rơi xuống đất, những quyển sách cổ vừa dày vừa nặng ào ào rơi xuống, đập lên người anh ta. Chấm, ta sẽ cho người sửa lại vật nhỏ này, lúc đó ta sẽ quyết định lại xem Mi nên chết như thế nào. Ino lạnh lùng nói, cha con bị oan, trong đó thật sự không có gì mà. Ino bò từ dưới đất lên vội vàng nói. Ino vung tay, anh ta đã bị ném ra ngoài cửa sổ tầng 5, đập lên đất khiến những nhân viên đang làm việc ở dưới kinh hãi. Ino bò dậy, nghe được tiếng kêu hoảng sợ cùng những ánh mắt kinh ngạc, cảm thấy xấu hổ đến cùng cực, trong lòng vừa hoảng hốt cũng vừa căm hận. Vậy nên anh ta phải tiêu diệt Ino, ông ta vừa chết, anh ta sẽ trở thành vị huyết tộc cao quý nhất, không còn ai có thể áp chế, không ai có thể khiến anh ta nhục nhã như thế nữa. Hiện nay Ino đã có ý định giết anh ta, đại khái là ngại với quan hệ giữa anh ta và Tang La nên mới tha cho anh ta một lần hôm nay. Bằng không anh ta không nghĩ mình sẽ thoát được một kiếp. Nhưng nếu chiếc USB này được sửa lại, ông ta nhìn thấy đoạn video trong đó, anh ta chắc chắn xong đời rồi. Không được, để sống sót, phải đẩy sớm kế hoạch lên. Căn cứ của quân phản loạn, chúng tôi đã nhận được hồi âm của vương tử Ino, hành động trước thời hạn. Sao, anh ta nói hiếm lắm mới có cơ hội, không đợi đến khi quốc triều kết thúc anh ta sẽ sớm dẫn vương nữ Tang La ra khỏi vương cung. Rất tốt, dù sao trọng điểm của chúng ta không phải vương nữ Tang La, mà là vương tử Ino. Bọn họ bắt đi vương nữ Tang La cũng không có tác dụng gì, bọn họ tin rằng vương nữ Tang La được yêu ái, nhưng cũng không cho rằng cô ta sẽ quan trọng đến mức có thể uy hiếp Ino. Họ bảo Ino dẫn Tang La ra từ vương cung được bảo vệ nghiêm ngặt, đi vào bẫy của họ thật ra chỉ vì muốn thăm dò xem liệu Ino có thật sự đáng tin cậy hay không, thực sự muốn đối địch với Ino hay không, mà không phải chỉ đang giúp ông ta xâm nhập vào nội bộ của họ, định tiêu diệt họ từ tận gốc. Tang La nhận được tin nhắn của Ino mời cô ra ngoài chơi. Tang La, cha sẽ không cho đâu. Ino, đừng lo, anh sẽ lén dẫn em ra ngoài, không phải em vẫn luôn muốn anh dẫn ra ngoài chơi sao? Sau buổi quốc triều nhân dân cả nước sẽ biết đến khuôn mặt của em, lúc đó dù em muốn đi chơi cũng không được nữa. Vậy nên trước ngày hôm đó anh dẫn em ra ngoài chơi đi. Tang La gác chân ăn hoa quả, nhìn tin nhắn của Ino. Anh ta vừa mới bị Ino dạy dỗ đã muốn lén dẫn cô ra khỏi cung, nghĩ thế nào cũng chẳng có ý gì tốt. Dẫn mình ta ngoài làm gì? Bắt cóc, không, anh ta còn muốn cô giúp mình giết Ino, vậy nên chắc chắn sẽ đưa mình về cung. Có lẽ là tìm một nơi Ino không biết cho cô xem thứ anh ta quay lại được. Cùng lắm là liên hệ với quân phản loạn thôi. Ino chắc chắn sẽ không hợp tác với quý tộc, anh ta còn chưa mất não. Nếu quý tộc và Ino cùng lật đổ Ino, vậy thì ngay sau đó người bị lật đổ sẽ là chính anh ta. Chấm, hơn nữa không có bất cứ huyết tộc nào có thể chống lại áp chế đến từ huyết thống của Ino. Nếu không nhiều năm như vậy đám quý tộc đã sớm đánh hội đồng với anh rồi, tại huyết tộc huyết thống cao quý hay không đều là trời định. Vậy nên anh ta chỉ có thể chọn quân phản loạn, Dù quân phản loạn là người, nhưng nhờ thật săn con bệnh huyết tộc và vũ khí mà huyết tộc nghiên cứu phát minh ra cho con người sử dụng dường như cũng có thể đối kháng được với bình minh của huyết tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Ino lại biết cách nâng cấp vũ khí, khiến những thứ kia không chỉ có khả năng thương tổn đám con bệnh huyết tộc mà có thể khiến huyết tộc bị thương. Tớ nghĩ chắc đây là tên chiêu gì đấy, ẩn dụ cho thời kỳ đỉnh cao của huyết tộc. Vậy nên, anh ta có lẽ định dẫn cô ra ngoài, chia rẽ cô và Ino, có khi còn muốn khuyến khích cô gia nhập quân phản loạn. Tang La trả lời lại, thật sao? Dù sao cũng phải cho họ một cơ hội để phát huy, nếu không sao có thể chơi đùa được bọn họ cách chương.